Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537, Nham Tương Luyện Binh Nhà Máy. Ba càng, đây chính là huyền đồng cổ. Hỏa Phượng Hoàng mở ra một hộp kim loại, trong đó có một cái cổ trùng, toàn thân hiện ra u mực vẻ, hiện ra kim loại sáng bóng, liền là này cổ. Có thể dùng tới rèn đúc thần binh. Bắc Minh Lôi vừa thấy huyền đồng cổ, ánh mắt thoáng cái liền nhìn chằm chằm huyền đồng cổ trên. Tay phải còn giơ lên tới, muốn nắm huyền đồng cổ, bất quá mới giơ tay lên thì để xuống. Hắn là nghĩ đến Dương Tranh, nếu như bản thân dám động tay đoạt huyền đồng cổ, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị tương đương tiêu diệt. Đã hỏa tộc dài lấy ra huyền đồng cổ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi đến Bắc Minh Sơn Trang đi. Vì thế, Bắc Minh Lôi lại nói, ánh mắt của hắn một mực rơi vào huyền đồng cổ trên. Cho dù trước mắt cái này Hỏa Phượng Hoàng là cái tuyệt sắc càng tương đương vật, bất quá với hắn mà nói, lực hút xa xa không có cái này huyền đồng cổ lớn. Bởi vì một ngày đem huyền đồng cổ mang trở về, nhất định sẽ phải chịu hắn cha khen ngợi. Đối hắn mà nói, có thể lấy được Bắc Minh chính khen ngợi, liền là lớn nhất thỏa mãn. Tốt, hiện tại liền lên đường. Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết Bắc Minh Lôi ý nghĩ trong lòng, bất quá này không có chút nào ý nghĩa. Tên này muốn lấy được, chú định không lấy được. Mà bản thân lần này Bắc Minh thế gia, này Ma Binh Đế Hận nhất định là muốn lấy được. Tiếp theo tới vấn đề chính là, mang không mang Hỏa Phượng Hoàng đi, cái này tuyệt sắc càng tương đương vật. Dương Tranh liền là ngày ngày mang theo bên người, cũng không thấy đến nị. Bất quá, vẫn là muốn nhìn Hỏa Phượng Hoàng bản thân lựa chọn. Dương Lang, Bắc Minh thế gia ta liền không đi, ta ở đây chờ ngươi trở lại. Hỏa Phượng Hoàng đem huyền đồng cổ đưa cho Dương Tranh, đẹp tương đương trong mắt tràn đầy nhu tình. Tốt, tiểu mỹ nhân, chờ ta từ Bắc Minh thế gia trở lại. Dương Tranh nhận lấy huyền đồng cổ, tại Hỏa Phượng Hoàng gò má trên một huân. Bắc Minh Lôi quả quyết rời đi ánh mắt, trong lòng âm thầm châm chọc, chờ tiểu tử này đi Bắc Minh thế gia, cũng đừng nghĩ lại về tới. Ân, Dương Lang. Phượng Hoàng mà chờ lấy ngươi trở lại. Hỏa Phượng Hoàng tựa vào Dương Tranh trong ngực, thấp giọng nói, một màn này khiến Bắc Minh chính trong lòng rất là khó chịu. Cứ việc không có hướng bên kia nhìn, hắn cũng biết hai người là ôm nhau. Giữa nam nữ có thể khác như vậy bà mụ mụ nha. Hắn đối với nữ nhân hứng thú không lớn, hắn đối tranh bá thiên hạ, làm võ lâm bá chủ hứng thú lớn nhất. Cho nên, lại ở trong lòng mắng một câu cẩu nam nữ. Bắc Phương, tuyết lớn đầy trời, phía trước có một tòa núi lớn. Tuyết đọng rất dày, bất quá ngọn núi lớn kia bên trong thỉnh thoảng có ánh lửa bung ra. Có phần là quỷ dị. Bắc Minh Sơn Trang, dựa vào nham tương địa mạch, thành lập nên khổng lồ công nghiệp quốc phòng nhà máy. Dựa vào nơi này địa thế, ta Bắc Minh thế gia thành thiên hạ kho binh khí, thế lực khắp nơi đều tới Bắc Minh Sơn Trang mua sắm binh khí. Ta Bắc Minh thế gia không sợ binh khí không đủ, chỉ sợ những cái kia mua binh khí thế lực bạc không đủ. Bắc Minh Lôi chỉ về đằng trước, ngẩng đầu mà bước, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Không sợ binh khí không đủ, sợ là người mua bạc không đủ. Quả nhiên đủ bá khí. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn nói rõ Bắc Minh thế gia phú khả địch quốc. Tại chiến lược chân chính trên, Bắc Minh thế gia cùng Thiên Địa Minh chờ cự phách cấp thế lực so sánh, vẫn là muốn yếu không ít. Ân, Dương huynh, ngươi không cảm thấy Bắc Minh thế gia khí tượng ngàn vạn sao? Bắc Minh Lôi gặp Dương Tranh không có một điểm phản ứng, lông mày hơi nhíu lại nói, trước kia có không ít người tới thăm Bắc Minh Sơn Trang, còn không có tiến vào Sơn Trang, liền bị Bắc Minh Sơn Trang khí thế trấn nhiếp, thán phục không thôi. Có thể kẻ trước mắt này vậy mà một chút phản ứng cũng không có, là xem thường Bắc Minh thế gia sao? Xác thực là khí tượng ngàn vạn. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, cái này Bắc Minh thế gia dựa vào nham tương địa mạch tự thành một phen khí tượng, trong lúc vô hình liền có một cỗ khí vận gia thân tại Bắc Minh thế gia đệ tử trên thân. Cũng là bởi vì này mới khiến cái này Bắc Minh lôi như thế cuồng ngạo. Từ phong thủy địa lý tới nói, Bắc Minh Sơn Trang vị trí xác thực là một chỗ bảo địa. Chỉ cần Bắc Minh thế gia gia chủ hơi có điểm IQ, muốn suy bại đều rất khó. Ha ha, quả nhiên là dạng này đúng không? Ta Bắc Minh Sơn Trang là thiên hạ kho binh khí, có kim qua khí bảo vệ, tự nhiên là khí tượng ngàn vạn. Bắc Minh lôi cười lớn một tiếng. Ha ha, Dương Tranh chỉ hồi hai chữ, cũng không lâu lắm, liền đến Bắc Minh Sơn Trang chính diện phía trước. Cái này Bắc Minh Sơn Trang cùng một loại sơn trang bất đồng. Toàn bộ sơn trang chỉnh thể trên nhìn lại, giống như là bao vây lấy một tầng sắt lá, liền là một tòa kim loại thành thị một loại, cực kỳ hùng vĩ. Đại môn kia cũng là cao lớn rộng lớn, toàn bộ là kim loại rèn đúc mà thành. Không hề nghi ngờ, đây là khó nhìn thấy đến đại thủ bút. Dù sao tại cái này võ lâm đại thế giới bên trong, kim loại chính là vật chân quý. Dùng nhiều như vậy kim loại mới kiến tạo một ngọn núi trang. Không có mấy cái thế lực dám có phách lực như thế. Không biết ta dùng tử lôi đệ bát kích một đao đánh xuống, có thể hay không đem cái này Bắc Minh Sơn Trang cho đánh thành cặn bã. Chỉ là, tại sau khi than thở, Dương Tranh trong lòng lại thầm nói, kết chi, tại dày đặc ma ca âm thanh bên trong, cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Dương huynh, thỉnh. Bắc Minh lôi là một cái thỉnh thủ thế. Tốt, Dương Tranh gật đầu, tại hạ nhân ánh mắt tò mò bên trong, Dương Tranh đạp tuyết động, đi vào Bắc Minh thế gia. Oanh, phía sau truyền tới đại đóng chặt cửa sắt thanh âm. Bất quá Dương Tranh đều không có quay đầu lại, quan không đóng cửa. Cái này Bắc Minh thế gia đối hắn đều như thế, muốn vào liền vào, muốn rời đi liền rời đi, không có người có thể trói buộc đến hắn. Có lẽ có một người có thể, này người gọi là Bắc Minh Tuyết. Dương huynh, ta dẫn ngươi đi ta Bắc Minh thế gia công nghiệp quốc phòng nhà máy. Bắc Minh lôi tại phía trước dẫn đường, trong giọng nói đã không thể dùng tự hào tới hình dung. Quả thực là bành tương đương chướng. Hắn là nghĩ khiến Dương Tranh rung động một phen. Rất nhanh, đến một chỗ trước cổng chính, Bắc Minh lôi tiến lên một bước, hai tay đẩy cửa ra, liền là một đạo sóng nhiệt tuôn tới. Trước đó, tại bên ngoài, là băng thiên tuyết địa. Thế nhưng là giờ phút này, liền là giống như đến lò lửa lớn bên trong một loại. Dương huynh, thỉnh. Bắc Minh lôi cao giọng nói. Dương Tranh khẽ gật đầu, cất bước tiến lên. Trong tầm mắt xuất hiện nguyên một đám to lớn rèn binh hỏa ao. Này trong ao là sôi trào nham tương, mà nham tương chung quanh nguyên một đám Bắc Minh thế gia đệ tử đều là mặc áo chẽn, lộ ra một thân đen a cơ bắp. Nguyên một đám chính rèn đúc lấy binh khí. Nơi này liền là Bắc Minh thế gia công nghiệp quốc phòng nhà máy. Nham tương, mồ hôi, lực lượng, giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng tuôn tương đương ra một cỗ xúc động. Muốn đến này nham tương hỏa bên cạnh ao, cầm lên này truy sát, tự tay rèn đúc một cái binh khí. Dương huynh, có cảm tưởng gì? Bắc Minh lôi gặp Dương Tranh giống như là kinh ngạc một loại. Vung tay lên, hỏi. Bắc Minh huynh, ta phải chăng có thể ở đây rèn đúc một cái binh khí? Dương Tranh mở miệng, nhìn chung quanh một vòng, cũng không có tìm tới cái kia đặc biệt thân ảnh. Hắn tìm cái kia người là Nam Cung Vấn Thiên. Chẳng qua trước mắt nhìn đến, Nam Cung Vấn Thiên không tại cái này binh trong nhà xưng. Rèn đúc binh khí, làm sao vậy? Dương huynh, ngươi vẫn là một cái thợ rèn. Bắc Minh Lôi sửng sốt một chút, tiến nhập này công nghiệp quốc phòng nhà máy một khắc kia. Ta liền cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, có một cỗ xúc động, muốn rèn đúc binh khí. Bắc Minh huynh, nhà ngươi công nghiệp quốc phòng nhà máy quả nhiên bất phàm a. Dương Tranh cười một tiếng, ha ha, thì ra là thế. Dương huynh, ta có thể minh bạch ngươi tâm tình, không thành vấn đề. Ngươi nghĩ rèn đúc binh khí, có thể đến nham tương hỏa bên cạnh ao, lấy một binh khí nguyên phôi, có thể thỏa thích chế tạo. Bắc Minh Lôi cười ha ha một tiếng, trong lòng thầm nói, xem đi, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, còn không phải là bị Bắc Minh Thế Gia công nghiệp quốc phòng nhà máy trấn nhiếp. Cho nên a, Bắc Minh Thế Gia công nghiệp quốc phòng nhà máy là thiên hạ kho vũ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?